Thiên hậu toàn năng, chương 39, nghe đồn yêu đương, góc truyện audio.com, editum beta, song ngọc, sau khi tiết mục thu xong, tổ tiết mục đổ thông báo cho công ty của Giang Phàm. Trong tiết mục có hình ảnh Giang Phàm nắm tay Kiều Na, tổ tiết mục cũng không dám tự tiện quyết định có thể phát sóng hay không, muốn trưng cầu ý kiến của công ty một chút. Lão Hà phụ trách việc này xém chút nữa điên mất, Giang Phàm đây là muốn gây chuyện sao? Mấy ngày hôm trước Giang Phàm đã từng xin công ty muốn công khai tình yêu, bị công ty bác bỏ. Diễn viên thần tượng giống như Giang Phàm, một khi công khai tình yêu sẽ lập tức làm các thiếu nữ thích anh, coi anh như bạn trai trong tưởng tượng thất vọng, cứ như vậy rất có thể anh sẽ bị mất fan. Ngôi sao sở dĩ là ngôi sao chính là vì có fan duy trì, nếu fan không hề duy trì anh nữa, như vậy anh sẽ lập tức mất đi giá trị thị trường. Công ty tuyệt đối sẽ không cho phép lại chuyện này xảy ra. Lão Hà không nghĩ tới, Giang Phàm lại muốn dùng phương thức này để gián tiếp công bố tình yêu. Cắt đi, hoặc là dứt khoát không phát sóng, về sau tôi lại sắp xếp để một mình Giang Phàm tham gia tiết mục của các ngươi. Lão Hà nói, nhân viên hậu kỳ của tổ tiết mục áp lực rất lớn, tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cũng đem tất cả cảnh quay xa cắt bỏ, từ cảnh quay cận mặt không nhìn thấy một màn Giang Phàm nắm tay Kiều Na. Nhưng trước khi tiết mục phát sóng, đã có cư dân mạng làm lộ ra một lượng lớn video và ảnh chụp hiện trường. Những người tuyên bố đều là người xem tiết mục tại hiện trường, ảnh chụp và video bọn họ đăng đều là cảnh quay xa, có thể nhìn thấy rõ ràng Giang Phàm vẫn luôn nắm tay Kiều Na. Trên mạng lại nhấc lên thảo luận lần nữa, mọi người nhất trí cho rằng hai người kia là đang nói chuyện yêu đương. Tuyệt đối là đang nói chuyện yêu đương. Công ty Giang Phàm và tổ tiết mục đồng thời xuất hiện bác bỏ tin đồn, nói đó chỉ là tổ tiết mục yêu cầu, hoàn toàn không phải ý của khách mời. Bọn họ chỉ là dựa theo yêu cầu mà làm thôi, tuyệt đối không phải đang nói yêu đương. Nhưng cư dân mạng căn bản là không tin, cái gì cỡ ánh mắt ngọt ngào này mà có thể diễn ra được à, nhìn thế nào cũng thấy đây là một đôi tiểu tình nhân ngọt ngào mà. Sau khi game show phát sóng, bị các cư dân mạng mắng to. Căn bản là giấu đầu lòi đuôi, vì sao không dám để lại màn dắt tay, nhìn thấy tiểu yêu vẫn luôn có ý đồ che đậy hay không? Lúc đưa microphone rõ ràng chính là ám chỉ bọn họ tách ra mà. Nhưng Phàm của tôi căn bản không để ý tới cô ấy, ha ha, Phàm ca uy vũ. Là công ty không cho yêu đương sao? Vì sao nha, Phàm ca đã sắp 30 rồi, có để cho người ta sống bình thường không? Ủng hộ Phàm ca yêu đương, tốt nhất sang năm sinh được một bảo bảo. Trên mạng thảo luận rất nhiều cư dân mạng bình luận phía dưới Weibo của Giang Phàm và Kiều Na để xác minh. Có điều sau chương trình đó, Giang Phàm và Kiều Na vẫn chưa cập nhật Weibo. Công ty bên kia ngồi không yên, nghĩ ra một cái biện pháp rời đi lực chú ý, lúc này Đoan Ninh Hoàng hậu chuyện mới vừa phát sóng đến tập thứ 7, Kiều Ninh chưa vào cung, chỉ mới gặp qua Yến Hiếu Công một lần, ngay cả đối thoại cũng không có. Bên người Yến Hiếu Công có một tướng quân họ Tiêu, cả ngày thích vào cung luận bàn võ nghệ cùng Yến Hiếu Công, xuất diễn của hai người thật ra không ít. Công ty đem những suất diễn này cắt nối biên tập lại với nhau, ghép âm nhạc vào, cứng rắn ghép một đôi CP Hoàng đế X tướng quân, đăng lên tài khoản marketing, lập tức khiến cho rất nhiều cư dân mạng hứng thú. Góc truyện audio.com, sắm vai Tiêu tướng quân chính là một tiểu thịt tươi đang nổi, giá trị nhan sắc rất cao, một đôi CP xuất thế đi ngang qua như vậy, lực sát thương thật sự không nhỏ. Lực chú ý của công chúng quả nhiên bị rời đi, rất nhiều người đều đang hô hào Giang Phàm cùng tiểu thịt tươi kia ở bên nhau. Lúc Giang Phàm lướt Weibo, nhìn thấy những tin này, sắc mặt vô cùng không tốt. Kiều Na ngồi bên cạnh đương nhiên cũng thấy được, cười nói. Có gì đâu, không phải trước kia anh cũng thường xuyên bị người tạo CP cùng tiểu thịt tươi sao, em thấy anh đùa thật sự vui vẻ mà. Giang Phàm chừng cô, anh tạo CP cùng tiểu thịt tươi, có chỗ tốt gì với em sao? Kiều Na nhún vai, thú vị mà, Giang Phàm nổi giận nhanh như hổ đói vồ mồi mà phát hục. Kiều Na đang ngồi nhìn di động trên sofa. Lúc này mới thú vị, nói xong liền hôn lên, Kiều Na, cô phát hiện Giang Phàm chính là một anh chàng biến thái cuồng hôn môi. Rõ ràng vừa rồi thảo luận chính là đề tài tiểu thịt tươi được không? Qua một lúc sau Giang Phàm mới vừa lòng bò dậy, lấy ra di động nhấn vài cái lên màn hình. Cả người Kiều Na còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, hoàn toàn không chú ý tới động tác của anh. Bỗng nhiên Giang Phàm nói, anh dẫn em đi một chỗ. Chỗ nào, khi nào đi, không nói cho em, bây giờ đi. Gần đây Giang Phàm đăng một cái Weibo mới, lại khiến cho rất nhiều người điên cuồng chia sẻ. Weibo này là Giang Phàm trả lời một cư dân mạng, Weibo trích dẫn video CP Giang Phàm và tiểu thịt tươi cũng. Giang Phàm ca có cảm thấy cảm giác CP 10 phần hay không? Giang Phàm trả lời một câu, hoàn toàn không có. Mặc dù mọi người đều biết loại CP này chỉ là đùa giỡn, nhưng ngôi sao tự mình chính thức phủ nhận vẫn là lần đầu. Đại đa số ngôi sao đều mặc kệ các cư dân mạng YY, cũng rất hưởng thụ độ chú ý mà việc này mang đến. Các cư dân mạng tỏ vẻ, phàm ca thẳng đến không bạn bè rồi. Trên mạng, khắp nơi đều là thảo luận về thẳng nam Giang Phàm, ngay sau đó, mọi người lại liên tưởng đến tình yêu của Giang Phàm và Kiều Na. Trên hot search lại xuất hiện tin đồn hai người yêu đương lần nữa. Lão Hà rất tức giận, lúc gọi điện thoại tìm Giang Phàm lại phát hiện đã tắt máy. Ông ta chạy đến nhà Giang Phàm, được dì Lý nói rằng Giang Phàm đã đi cùng Kiều Na rồi. Đến nỗi hai người đi đâu, căn bản dì Lý cũng không biết. Giang Phàm kéo Kiều Na lên xe, trực tiếp lái xe đi mất. Xe chạy suốt 3 ngày, trừ bỏ dừng lại lúc mua đồ trên đường cùng với buổi tối ngủ thì dường như xe vẫn luôn chạy. Vừa mới bắt đầu Kiều Na không biết anh muốn đi đâu còn hỏi mãi, nhưng đi được một ngày, cô cũng gần như biết. Giang Phàm là muốn đi thôn Đinh Gia. Điều này làm cho Kiều Na vô cùng vui vẻ. Vốn dĩ trước lúc ăn Tết trước cô đã báo danh đi thôn Đinh Gia để lên lớp cho trẻ con ở đó, nhưng sau đó bởi vì đoàn phim đóng phim, không tranh thủ được thời gian, hơn nữa cha Kiều mẹ Kiều cũng đến đây, nên cô phải gác lại kế hoạch này. Vốn cô tính toán qua một đoạn thời gian lại chuyên môn rút ra chút thời gian đi nhưng vẫn mãi chưa tìm được cơ hội, không nghĩ tới Giang Phàm lại có thể nghĩ ra. Thông cáo của anh nhiều như vậy, không quan trọng sao? Kiều Na hỏi, không quan trọng, Giang Phàm vừa lái xe vừa nói. Thông cáo nhận mãi cũng không xong được, khiến cho nó bày ở đàng kia đi. Dù sao giới giải trí thiếu một mình anh cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Kiều Na quả thực không thể đồng ý hơn. Nói đúng đó, góc chuyện audio.com. Trước kia thấy anh ngày nào cũng bận thông cáo đã cảm thấy rất vất vả, em vẫn luôn cảm thấy có chút thông cáo không nhận thật ra cũng không có vấn đề gì. Giang Phàm gật đầu, không sai, Kiều Na, lão Hà sẽ không tức điên đi. Giang Phàm, yên tâm, năng lực kháng áp của ông ấy rất mạnh. Kiều Na rất tán đồng. Không sai, xe đi được 3 ngày, Kiều Na và Giang Phàm thay phiên lái xe, rốt cuộc trước buổi tối ngày thứ 3 cũng chạy tới thôn Đinh Gia. Đường vào thôn vô cùng khó đi, xe sóc này cả đường, kỹ thuật lái xe của Kiều Na bình thường, hoàn toàn không ứng phó được tình trạng mặt đường phức tạp như vậy, không thể không để Giang Phàm lái hết đoạn đường này. Các thôn dân thôn Đinh Gia đón tiếp vô cùng nhiệt tình, chỗ này không có tín hiệu, không thể lên mạng, rất ít liên hệ với bên ngoài. Ngẫu nhiên nhìn thấy một người khách cũng là việc vô cùng mới lạ. Lần trước Giang Phàm đi không lâu liền có người đến đây dựng lên một cái trường học cho bọn họ, các thôn dân còn chưa biết rõ ràng là chuyện như thế nào thì lại có mấy người trẻ tuổi chạy đến nói là phải cho trẻ em nơi này đến trường. Đương nhiên các thôn dân thật vui vẻ cùng với việc để bọn nhỏ cả thôn chạy loạn thật ra không bằng để cho bọn hắn học một ít tri thức hữu dụng. Trường học mới xây 3 tháng thì xong, là một cái nhà trệt đơn giản. Bọn nhỏ trong thôn cơ hồ đều học tập ở nơi này, bọn hắn học được tri thức vô cùng vui vẻ. Giáo viên trong trường không cố định, đều là người tình nguyện báo danh từ trên mạng, có người dạy một tuần, người dạy 2 tuần, mọi người thay phiên lên lớp, thời gian dạy học của phần lớn cư dân mạng đều trong vòng 2 tuần, rốt cuộc bọn họ cũng có việc riêng cần hoàn thành. Nhưng người nhiều, lực lượng lớn, một đám lại một đám người tình nguyện đi rồi lại đến, mặc dù đôi Luca trường học sẽ không có giáo viên nhưng phần lớn thời gian vẫn là có giáo viên lên lớp. Các thôn dân nhìn thấy Giang Phàm và Kiều Na xuống xe, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, hỏi bọn họ. Hai người cũng đến đây làm giáo viên sao? Quá tốt rồi, mau, đến nhà tôi ở đi. Đến nhà tôi đi, nhà tôi rộng rãi. Nhà tôi mới, đến nhà tôi đi. Mấy ngày gần đây, trong thôn không có giáo viên tới, Giang Phàm với Kiều Na tới nhưng thật ra rất trùng hợp. Bọn họ lựa chọn nhà của một bà lão họ Đinh trong thôn để ở lại, con trai cùng con dâu bà đã đi ra ngoài làm công, trong nhà có rất nhiều phòng. Giang Phàm cùng Kiều Na đi đến nhà Đinh Thuận chào hỏi, lần trước ở tại nhà bọn họ cũng coi như là người quen cũ. Mẹ Nhạc Nhạc kéo Kiều Na vào phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra tiền cô để lại lần trước nói. Cái này trả lại cho cô đi, chúng tôi cũng không cần. Đứa nhỏ Nhạc Nhạc này quá không hiểu chuyện, lại nhận tiền của cô, tôi mắng nó mấy ngày rồi. Kiều Na đẩy tiền ra, tiền này nếu là không cần thì để lại cho Nhạc Nhạc vào đại học. Có thể không đủ, đến lúc đó nếu Nhạc Nhạc thi đậu đại học tôi lại gửi thêm một ít để cậu bé đóng học phí. Mẹ Nhạc Nhạc nghe được 2 chữ, đại học trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Nó có thể vào đại học sao? Sao lại không thể? Kiều Na chỉ chính mình. Tôi chính là xuất thân sơn thôn, không phải cũng vào đại học sao? Chỉ cần Nhạc Nhạc học tập thật tốt, chắc chắn tương lai có thể thi đậu đại học. Mẹ Nhạc Nhạc kích động gật đầu liên tục. Góc chuyện audio.com Nếu Nhạc Nhạc có thể vào đại học thì tốt rồi, nghe người ta làm công bên ngoài trở về nói, sinh viên rất lợi hại, có thể làm việc ở trong thành kiếm thật nhiều tiền đó. Tôi cũng không cầu nó kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần nó có thể sống tốt. Kiều Na vỗ vỗ bả vai bà, yên tâm đi, sẽ có ngày này. Tôi cảm thấy đứa nhỏ Nhạc Nhạc này thông minh, thi đại học không có vấn đề gì. Cô cùng mẹ Nhạc Nhạc nói một ít việc bên ngoài, cổ vũ bà bồi dưỡng con trai mình thật tốt, để tương lai cậu bé có thể ra ngoài mở rộng tầm mắt mà không phải ở trong thôn cả đời. Thấy bộ dáng mẹ Nhạc Nhạc là quyết tâm bồi dưỡng Nhạc Nhạc thành tài. Vậy, tiền này tôi tạm thời nhận lấy, tương lai Nhạc Nhạc kiếm lời tôi sẽ để nó trả lại cô. Lúc mẹ Nhạc Nhạc nhận lấy tiền vẫn ngượng ngùng, Kiều Na cười cười, được vậy tôi chờ cậu bé thi đại học. Vào buổi tối Kiều Na và Giang Phàm cùng ở tại nhà bà nội Đinh trong thôn. Bà nội Đinh vô cùng vui vẻ, bạn già của bà chết sớm, sau khi con trai và con dâu đi ra ngoài làm công, trong nhà chỉ dư lại một mình bà, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Bây giờ có hai người trẻ tuổi vào ở cùng, bà mừng rỡ cả ngày đều không khép miệng được. Nhà bà nội Đinh nhiều phòng, tổng cộng có 4 phòng ngủ, bà vừa nghe nói Kiều Na với Giang Phàm muốn tới liền nhanh chân đi thu xếp phòng, đợi Kiều Na và Giang Phàm đến nhà bà, phòng cũng đã thu xếp xong. Đây là phòng của con trai và con dâu bà, vỏ chăn, ga trải giường đều mới giặt qua, rất sạch sẽ. Đêm nay vợ chồng son hai cháu ngủ nơi này đi, bà nội Đinh nói, cách chương.